Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 34, C34, giấc mơ nào cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một đôi vợ chồng nọ sống cùng nhau. Người chồng một dạo có những giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại vào ban đêm. Ông còn không chắc là nó thực sự chỉ là một giấc mơ hay không. Trong mơ, ông thấy mình tỉnh giấc vào nửa đêm, rồi nhìn thấy một người trông giống hệt mình đang bám vào trần nhà. Người ấy xoay đầu qua để nhìn vào ông và nói vỏn vẹn mấy câu. Có vẻ ông đã sống trên đời này quá lâu rồi phải không? Ông có muốn đổi chỗ với tôi không? Rồi điều ấy cứ lặp đi lặp lại đến nỗi mỗi buổi sáng. Ông đã quen nói với vợ mình rằng, tôi lại nằm mơ thấy nó lần nữa. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên đến nỗi vợ ông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi một buổi sáng, chồng bà thức dậy và những gì ông ta nói với vợ là, chào buổi sáng. Điều này làm bà vợ rất ngạc nhiên. Bà hỏi ông chồng, ông không gặp giấc mơ đó nữa rồi à? Người chồng trả lời, giấc mơ nào cơ? Tại sao ông chồng lại cư xử khác xưa vậy? Giải thích, thực ra, ông chồng bị bệnh tâm thần. Luôn có cảm giác vợ ngoại tình nên mơ những giấc mơ kỳ lạ. Sợ có người cướp mất vị trí của mình nên hay nằm mơ bị hoán đổi. Sau đó bà vợ đã giết ông chồng và lấy chồng mới. Tuy nhiên, do mới lấy chưa được bao lâu nên bà ta vẫn chưa bỏ được thói quen nói chuyện về những giấc mơ với người chồng cũ nên khi sáng dậy không thấy chồng. Mới đả động gì về chuyện nằm mơ? Bà vợ mới buột miệng hỏi. Cách chương.